Tiệm trà Vong Xuyên, quyển 8 chương 6, hồi cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó ấy à, ta làm quân dục trọng thương, cõng Nghiễn Kim giết mà ra khỏi Thuần Dương, chôn nàng ở rừng hoa đào, sau đó bị chính đạo vùng Trung Nguyên truy sát kể chuyện thảm thiết như máu đã qua này, con ngươi của hắn đã không còn vướng bận, chỉ là khi nhắc tới người phụ nữ như Tuyết ấy, vẫn có thể tìm được vẻ thống khổ. Lưu Sinh than nhẹ một tiếng. Về sau nữa, ngài tụ tập giáo đồ Bái Hỏa, chỉnh lại giáo lý Bái Hỏa, sáng lập Minh giáo ở phía Tây Đại Mạc, danh chấn vùng Trung Nguyên. Hắn cũng không thấy lạ khi nàng biết, chỉ cười nhạt. Nhưng vẫn bị thất bại, Minh giáo đã tán, ta cũng sắp chết. Lưu Sinh chống đầu suy nghĩ, tôi có thể trị hết thương thế của ngài, ngài có muốn hay không? Hắn lắc đầu, đem bức họa cuộn tròn trong bọc chậm rãi mở ra, là hình ảnh quá khứ hắn không trở về được nữa. Những ngày qua ta cuối cùng cũng mơ thấy nàng đứng ở dưới cây hoa đào đưa tay vẫy với ta, gọi tên của ta từng lần một. Ta nghĩ, chắc là nàng chờ đến sốt ruột rồi, ta phải đi theo nàng ấy thôi. Hắn từng là người kế nhiệm trưởng môn của Thuần Dương, là hiệp sĩ được kính ngưỡng của chính đạo vùng Trung Nguyên, hắn đã đạt được mong muốn nổi danh thiên hạ của mình, nhưng cuối cùng vì vận mệnh đi đến con đường của một kẻ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ. Mấy năm nay hắn thay đổi rất nhiều, nhưng điều duy nhất không thay đổi, là trái tim yêu nàng sâu đậm của hắn. Cách chương.